Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Hiên Viên Kiếm Pháp Thứ Nhất Thức. Chém giết 5 vạn năm tử linh bái. Quả nhiên, một con 5 vạn năm hồn thú, đối với ta mà nói vẫn là quá miễn cưỡng à. Chấm ngoặc kép, dãy giụa từ dưới đất ngồi dậy. Cảm nhận được thân thể cảm giác suy yếu cùng trong cơ thể truyền đến mơ hồ đau đớn. Thiên Nhận Tiết trong lòng khó khăn nghĩ. Tuy rằng nắm giữ thần ban cho võ hồn lục dực thiên sứ. Điều này làm cho Thiên Nhận Tiết thực lực so với cùng đẳng cấp hồn sư mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng rất đáng tiếc là võ hồn phẩm chất chênh lệch. Ở mặt trước thời điểm thường thường cũng không phải là rõ ràng như vậy. Mà là phải chờ tới hồn thánh sau đó. Mạnh mẽ võ hồn mới sẽ bày ra xuất từ mình khủng bố địa phương. Lục dực thiên sứ võ hồn làm số rất ít có thể làm cho hồn sư ở phong hào đấu la cảnh giới trước đây. Đã tỉnh lại lĩnh vực võ hồn. Phẩm chất tuyệt đối là đứng ở đấu la đại lục võ hồn đỉnh phong. Bất kể là khả năng đủ giao cho hồn sư tiên thiên 20 cấp hồn lực. Vẫn là mang cho hồn sư tinh chế năng lực. Này cũng làm cho lục dực thiên sứ hồn sư có thể ở cùng tuổi hồn sư bên trong đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thế nhưng ở hồn thánh cảnh giới trở xuống, bất kể là lĩnh vực, vẫn là tinh chế lực lượng, kỳ thực đều cũng không phải là mạnh mẽ quá đáng. Chỉ ít không thể nhường lục dực thiên sứ hồn sư dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Chỉ có đến hồn thánh cảnh giới, nắm giữ võ hồn chân thân sau, mới có thể phát huy ra thiên sứ lĩnh vực uy lực thực sự. Cũng mới có thể phát huy ra tinh chế lực lượng hung hăng chỗ. Thế nhưng hiện nay, Thiên Nhận Tuyết mới bất quá là hồn vương đỉnh phong mà thôi. Mà đối mặt, nhưng là thực đủ sức để sánh ngang hồn thánh 5 vạn năm tử linh bái. Sao có thể có chuyện đó đánh thắng được? Nếu như Thiên Nhận Tuyết trở thành hồn thánh, vậy khẳng định là có thể treo lên đánh này con 5 vạn năm tử linh bái. Nhưng đáng tiếc là, Thiên Nhận Tuyết hiện nay còn chỉ có hồn vương đỉnh phong. Tuy rằng lục dực thiên sứ võ hồn nhường Thiên Nhận Tiết có thể chiến thắng rất nhiều hồn đế. Thế nhưng Thiên Nhận Tiết dù sao không giống Lâm Dạ như vậy mở hách tuyển thủ. Vì lẽ đó đang đối mặt thực lực chênh lệch quá mức cách xa đối thủ thời điểm. Khó tránh khỏi vẫn là bại rơi xuống trận. Mà ngay ở Thiên Nhận Tiết trong lòng thở dài. Chuẩn bị chờ chết thời điểm. Một bên khác, bầu trời xa xăm bên trong. Lâm Dạ đã chú ý tới Thiên Nhận Tuyết nguy cơ, cũng quyết định cứu viện Thiên Nhận Tuyết. Vốn là Lâm Dạ là dự định đối với phía dưới 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương ra tay. Thế nhưng mắt thấy đến Thiên Nhận Tuyết liền muốn chết. Lâm Dạ khẳng định không thể mắt thấy Thiên Nhận Tuyết bị 5 vạn năm tử linh bái giết chết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới là. Nhìn một chút chính mình phía dưới bên trong vùng rừng rậm hai con Quang Minh Thánh Lang Vương. Lại nhìn một chút xa xa Thiên Nhận Tuyết trước người 5 vạn năm tử linh bái. Lâm Dạ trong lòng tỉnh táo nghĩ. Này ba con hồn thú. Cách xa nhau khoảng cách không hề tính quá xa. Nếu như hắn đi giải quyết tử linh bái. Không có ngay lập tức giải quyết đi. Mặt khác hai con Quang Minh Thánh Lang Vương khẳng định cũng sẽ trợ giúp qua đi. Tuy rằng này đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Thế nhưng đối với vị kia bị thương thiếu nữ tóc vàng tới nói. Đột nhiên thêm ra hai con Quang Minh Thánh Lang Vương. Cái kia nhưng nhất định sẽ càng nguy hiểm. Quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Trước tiên giải quyết 5 vạn năm tử linh bái. Ngược lại Lâm Dạ thứ 6 hồn hoàn mục tiêu chính là này con 5 vạn năm tử linh bái. Vì lẽ đó giết cũng là giết. Lâm Dạ cũng không đánh gãy lưu thủ, mà là quyết định lấy hiện nay tu vi, sử dụng hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, phát sinh đòn mạnh nhất. Soạt, nhìn phía xa 5 vạn năm tử linh bái, Lâm Dạ sau lưng chớp giật chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt hướng về xa xa tử linh bái bắn tới. Mà trên đường... Lâm Dạ đột nhiên đem ẩn phong kiếm về phía trước dựng đứng. Mày kiếm vẩy một cái. Ánh mắt hơi ngưng. Vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp. Dự định sử dụng hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí vận chuyển. lượng lớn cửu dương chân khí bị chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí, rót vào trong tay ẩn phong kiếm bên trong. Ở một trận lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong, ẩn phong kiếm lên nhất thời phóng ra lóng lánh mà óng ánh kim quang. Sau đó, theo nắm chặt rồi ẩn phong kiếm chuôi kiếm Lâm Dạ đem kiếm trong tay chuôi nhất truyền. Lóa mắt kiếm khí màu vàng óng nhất thời từ ẩn phong kiếm trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng óng, hầu như bao trùm tảng lớn bầu trời. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà, theo Lâm Dạ cầm trong tay ẩn phong kiếm về phía trước vung lên. Trước mặt vô số đạo kiếm khí màu vàng óng nhất thời hội tụ lên. Cuối cùng hóa thành một cái lóng lánh màu vàng thần quang cự kiếm. Tay cầm ẩn phong kiếm, dựa vào chớp giật chuẩn chi dực tốc độ xuống. Lâm Dạ hầu như chỉ dùng 3 hơi thở không tới thời gian. Tựa như đồng nhất nói tia chớp màu đen như thế. Đi tới 5 vạn năm tử linh bái vị trí trên bầu trời. Mà ở Lâm Dạ trước người, là một thanh do hiên viên kiếm khí ngưng tụ mà thành. Tỏa ra kim quang óng ánh kiếm lớn màu vàng óng. Chém, theo đi tới 5 vạn năm tử linh bái trên không. Lâm Dạ ở hướng về cấp tốc rơi dụng mà đi thời điểm. Trong lòng quát khẽ một tiếng, đem ẩn phong kiếm kiếm hướng phía dưới đột nhiên vung xuống. Ở Lâm Dạ trước người kiếm lớn màu vàng óng, cũng trong nháy mắt bỗng nhiên chém xuống. Bởi vì Lâm Dạ tốc độ quá nhanh, tử linh bái còn đang chuẩn bị đối với thiên nhận tuyết công kích. Căn bản không phản ứng lại, thế nhưng một cái kiếm lớn màu vàng óng cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu. Hướng về bỗng nhiên chém xuống. Mà do vô số đạo màu vàng hiên viên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng, sắc bén độ cùng uy lực đều không gì sánh kịp. Căn bản không phải này con thân thể sức phòng ngự như thế 5 vạn năm tử linh bái có thể chống đỡ. Oanh! Ở Lâm Dạ vung kiếm chém xuống thời khắc, Lâm Dạ điều khiển kiếm lớn màu vàng óng cũng trong giây lát chém xuống. Trong nháy mắt chặt đứt 5 vạn năm tử linh bái đầu lâu, cũng dư thế không giảm chém tới trên đất, trực tiếp ở nổ vang âm thanh bên trong, đem mặt đất cho chém ra một đạo dài hơn 20 mét, ước chừng một trường rộng, chiều sâu vượt qua 6 mét kẽ nứt. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Ở Lâm Dạ vung kiếm chém giết 5 vạn năm tử linh bái thời điểm, vốn là thiên nhận tuyết cũng đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Thế nhưng đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Chính mình nhưng không có nghênh đón, lẽ ra nên nghênh đón thống khổ. Điều này làm cho thiên nhận tuyết không khỏi tràn đầy mờ mịt mở mắt ra. Nhưng nhất thời bị trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy trước mắt đã thi thể tách rời 5 vạn năm tử linh bái, còn có trên mặt đất một đạo tỏa cuồn cuộn bụi mù hẹp dài kẽ nứt thời điểm, thiên nhận tuyết khiếp sợ há to miệng. Ngươi không sao chứ? Ở giải quyết 5 vạn năm tử linh bái sau, nghe được một bên thiên nhận tuyết tiếng kinh hô, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía thiên nhận tuyết, mở miệng hỏi, ta không có chuyện gì. Thiên nhận tuyết dùng tay chống đất, dãy giụa khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, quay về Lâm Dạ, khóe miệng tràn ra máu tươi trắng xám, mặt đẹp lên, lộ ra một tia rất là miễn cưỡng nụ cười. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Đều bộ dáng này, rõ ràng đều được nội thương, còn nói mình không có chuyện gì. Thế nhưng giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, cho thiên nhận tuyết chữa thương thời điểm, một bên rừng rậm bên trong, lại đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng sói chu. Đây là trước cùng Lâm Dạ đối chiến 5 vạn năm quang minh thánh lang vương cùng 2 vạn năm quang minh thánh lang vương chạy tới. Khi thấy trên đất đã thi thể tách rời 5 vạn năm tử linh bái thi thể thời điểm, bất kể là 5 vạn năm quang minh thánh lang vương, vẫn là 2 vạn năm quang minh thánh lang vương, cũng không khỏi phát sinh một trận thê lương sói chu. Con mắt trở nên đỏ chót lên. Hả, người trước tiên trốn qua một bên, ta đi đem cái này hai cái xúc sinh giải quyết. Nhìn thấy hai con quang minh thánh lang vương đến, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Một bên lần thứ hai cầm trong tay ẩn phong kiếm xoay người mặt hướng hai con quang minh thánh lang vương. vừa nói, nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết tuy rằng trong lòng còn rất loạn, nhưng vẫn là thuận theo nhẫn nhịn thương, nhanh chóng chạy đến một bên, bắt đầu trốn, mà nhìn năm vạn năm tử linh bái thi thể. Hai con Quang Minh Thánh Lang Vương ở hai mắt trở nên thông Red Queen. Không khỏi đồng thời đem tràn đầy cừu hận cùng ánh mắt oán độc. Nhìn về phía Lâm Dạ. Ồ, muốn vì nó báo thù sao? Đến a, đối với hai con Quang Minh Thánh Lang Vương phẫn nộ. Lâm Dạ nhưng là không quan tâm chút nào. Trái lại nhàn nhạt cười. Thả xuống trong tay ẩn phong kiếm. Quay về hai con hồn thú vẫy vẫy tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.